Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, thực lực chân chính. Dầm dầm ngay tại Ikiyogi hoặc Lugia đi cái nào thời điểm. Lugia đang từ lăn lộn trong biển chui ra, gọi kêu to Lugia trên thân nước biển diệt hết, lộ ra cái kia trên phần bụng vết thương. Giữ lại một đám bầy máu tươi, con mắt triệt để đỏ bừng, trên thân cũng bị từng sợi màu đỏ khí thể vờn quanh. Đây là, Ikiyo nghi ngờ nhìn xem Lugia, chiêu này, Ikiyo nhưng không nhớ rõ có chiêu thức gì là như vậy à. Lugia không cho Ikiyo suy nghĩ thời gian, lần nữa kích động cánh đánh ra luồng khí xoáy công kích. Chỉ bất quá lần này luồng khí xoáy công kích so sánh dĩ vãng chí ít lớn 3 lần. Owa, Megalathus vội vàng huy động móng phải, đánh ra Spatial Ren. Bình, Spatial Ren tại cắt chém một bộ phận luồng khí xoáy công kích thì rất nhanh liền bị ma diệt, mà luồng khí xoáy công kích không ngoài dự tính đánh trúng Megalathus, đem đánh bay ra ngoài. Megalathus duy trì ở cân bằng về sau, phun ra một ngụm máu, lập tức quay đầu hô to, khục, Ikiyo, đi mau, gọi kêu to Lugia cuồng khiếu một câu, trên thân cái kia màu đỏ khí thể càng đậm, tựa như mặc một bộ huyết hồng áo giáp giống như, hai mắt đã không nhìn thấy tròng trắng mắt, hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc, hệ thống, quét hình. Ikiyo xem không hiểu Lugia xảy ra chuyện gì, nhưng là còn có hệ thống a. Lugia giới tính, duy thuộc tính, Flying cộng Psychic đặc tính, Bracer, Multi Scale thực lực, level 110, siêu thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, con này Lugia chính đang tiêu hao lấy sinh mệnh của mình, không ngừng mà khôi phục vốn có thực lực. Đề nghị chủ ký sinh lập tức đem chế phục, thu phục xuống tới, còn có cứu vớt cơ hội, nếu không, lập tức rời xa. Ikiyo một mặt kinh ngạc nhìn xem Lugia, tiêu hao sinh mệnh coi như xong, cái kia level 110, đã tại cái này một đoạn thời gian ngắn, biến thành level 111, tại tiếp tục như vậy, Lily không chỉ là bị nghiền ép à. Nói không chừng sẽ chết a. Về phần tại sao sẽ tiêu hao sinh mệnh, khẳng định là bởi vì con của nó. Làm sao làm được? Ikiyo không biết, vốn có thực lực, đây coi là cái gì? Level 111 đều không phải là nó nguyên bản thực lực. Bất quá cái này không trọng yếu a. Trọng yếu là tranh thủ thời gian chạy a. Hệ thống, rút ra toàn phục dược tề một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao khí công. Ikiyo cần dược tề, nhắm ngay hướng phía Lily ném đi. Còn mở miệng hô to. Đi, Megalathus tiếp nhận dược tề. Do dự nhìn xem Ikiyo, mà gặp Ikiyo cái kia dần dần đỏ lên hai mắt. Không khỏi nhẹ gật đầu. Tiếp tục uống hạ độc tề. Úp mũ mũ mũ Lugia lúc này. Lần nữa đánh ra luồng khí xoáy công kích, cái kia lớn nhỏ, đơn giản liền là ngay từ đầu gấp 5 lần nhiều a. Oa, Megalathus to một câu, một cái teleport đi vào Ikiyo bên người, móng trái nắm lên Ikiyo, móng phải nắm lên me, ga Aerodactyl cánh, hướng phía một bên khác bay đi, mà cái kia luồng khí xoáy công kích xoay chuyển cái ngoặt. Tiếp tục hướng phía Ikiyo nơi này đuổi theo. Với lại tốc độ nhìn thế mà so Mega kéo đế á. Tư nhanh hơn. Một lần nữa, Ikiyo một bên hô hào, một bên dùng phải tay nắm chặt cổ tay trái, cứu cực cự long dung thiên địa. Quang mang cấp tốc kết nối. Megalathus bên cạnh bay lên. Một bên quay đầu phun ra một đạo năng lượng màu tím. Hình rồng năng lượng lần nữa cùng luồng khí xoáy công kích chạm vào nhau. Mà lần này kết quả đại xảy ra ngoài ý muốn. Tại rằng co sau khi luồng khí xoáy công kích trực tiếp mà diệt hình rồng năng lượng. Hướng phía Ikkyo nơi này đánh tới. Mega Latios thấy thế, trên thân phát ra quang mang một tầng bình chướng hiển hiện. Tạc sát sát xoa, mặc dù bình chướng rất nhanh liền vỡ vụn. Nhưng là Mega Latios không tức giận chút nào, lần nữa thả ra Protect. Phốp, khụ khụ, Ikkyo lần nữa phun ra miệng máu. Mặt nạ cùng bào tử cũng bị cuồng phong phá nát. Thậm chí trên thân đều có không ít mảnh vết thương nhỏ. Đây là Lily phản ứng nhanh. Không phải Ikkyo trực tiếp sẽ bị phá thành mảnh vỡ. Ngược lại là Mega Aerodactyl trực tiếp bị Lily ném vào trong biển rộng. Cũng không biết sinh tử như thế nào. Khụ khụ, đi, thông chi Mewtwo bọn chúng. Đi mau, Ikkyo một bên vịn ngực, một bên chật vật hô. Ân, Mega Latios gật gật đầu. Song chảo ôm lấy Ikkyo. Đợi luồng khí xoáy tán đi. Mega Latios bên người truyền đến một đạo khí bảo âm thanh. Thân ảnh nhanh chóng hướng phía sông đảo bay đi. Ô oa, ô oa, ô oa. Mega Latios một bên bay, một bên kêu to. Y Mewtwo cùng ba chim cũng đều nhìn thấy, nghe được, vội vàng đánh ra tuyệt chiêu mạnh nhất, lấy tốt thoát khốn. Lugia ngược lại là đuổi sát Mega Latios. Bất quá, lại tại tới gần sông đảo lúc, nhìn thấy cái kia ba chó, nhìn thấy cái kia Y Mewtwo, nhìn thấy cái kia ba con chim ngớ ngẩn, nhìn thấy cái kia sông người trên đảo, lập tức triệt để nổi điên. Từ bỏ Mega Latios, khắp nơi loạn công, kích, mà ba chó bất đắc dĩ, đành phải đem thả xuống đối thủ, vội vàng ngăn cản Lugia. Nhưng là, thực lực chênh lệch đặt chỗ nào? Chỉ một chiêu, ba chó liền trọng thương. Ikkyo cùng Lily, lúc này đã bay xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái nhỏ chút, chắc hẳn Mewtwo bọn chúng hẳn là cũng có thể thoát ly à. Đi Silver Rock ID, dù sao, ta thế nhưng là, mất tích tốt một đoạn thời gian. Tại không lộ diện, bị hoài nghi sẽ không tốt. Ikkyo quát lấy ngực, phí sức nói, thế nhưng, Ikkyo thương, Ly Điệp có chút do dự nói. Không có việc gì, thương thế của ta không sao, mình liền có thể khôi phục, mà những người khác cũng sẽ không hoài nghi. Trận đại chiến kia thụ bị thương cái gì? Rất bình thường, hiện tại lặn vào trong biển, thoát ly hạ tầm mắt a. Ikkyo thôi thôi tay nói xong. Ân, Lily biết, Lily gật gật đầu, liền mang theo Ikkyo rơi hướng biển cả. Gáy gáy, nhưng vào lúc này, trên trời một trận kim mang lấp lóe. Ikkyo ngẩng đầu nhìn một chút, liền phẫn hận hét lớn, ngoặc kép phẩy. Nhanh, Lily cũng minh bạch, gấp rút tốc độ hướng phía trong biển rơi xuống. Phù phù, ở trong biển Lily trực tiếp biến trở về hình người. Hôn lên Ikkyo miệng, cho Ikkyo đổi lấy khí. Ikkyo cứ như vậy ôm Lily. Chỉ một bên, Lily liên tục gật đầu. Mang theo Ikkyo ở trong biển du lịch lên. Vừa rồi để Ikkyo phẫn hận chính là Ho-o. Thậm chí Ikkyo cũng không kịp đi quét hình Ho-o tư liệu. Thật sự là lo lắng. Lo lắng Ho-o đinh bên trên mình. Vậy liền thật là chơi xong. Chỉ là Ikkyo cùng Lily cũng không chú ý tới. Ở phía xa còn có một cái Braviary chở một người. Chính một mực nhìn lấy nơi này một bên khác. Ho-o không để ý đến Ikkyo. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Thẳng tắp hướng phía Lugia bay đi. Lugia nhìn thấy Ho-o, dường như cảm nhận được uy hiếp, từ bỏ vừa mới ngã xuống đất không biết sống chết ba chó, thẳng hướng Ho-o phóng đi. Ho-o chỉ là kích thả hai lần cánh, từng đạo tím vương tiền triệu sắc hỏa diễm đầy trời thiêu đốt, liền ngay cả vọt tới Lugia cũng không ngoại lệ, bị màu tím hỏa diễm bị bỏng. Lugia bị bỏng về sau, gầm thét không ngớt, lại ngã xuống đến trong biển rộng. Ba chó tại màu tím hỏa diễm thiêu đốt dưới, một lần nữa đứng lên. nhào nhào đối hô gật gật đầu. Phía sau, Sui Kun bổ nhào trong biển rộng. Intei cùng Raiko đạp trên mặt biển bôn tàu. Hô ô kêu to một câu, xoay người lần nữa bay đi. Đối với sắp bị hủy diệt sông đảo, cùng sông ở trên đảo còn sót lại nhân loại, chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua, còn không tìm được sao? Ikiyo, Lily, còn có Samantha, sẽ không xảy ra chuyện đi. Misty một mặt lo lắng nói xong, nhất định sẽ không. Ikiyo mạnh như vậy, làm sao lại xảy ra chuyện? Ash liền vội vàng đứng lên phản bác. Richie ngược lại là nhíu nhíu mày nói, các ngươi biết điện thoại của bọn hắn à? Có thể gọi điện thoại nhìn xem à? Nói không chừng, bởi vì vừa rồi Lugia bị vọt tới biển cả bên trong. Đúng vậy à, cái này gọi điện thoại cho bọn hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.